Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 tùy ý biến hóa. Quân Việt, người suy nghĩ cái gì đâu? Lan Đoá Đoá nhịn không được mở miệng hỏi, Quân Việt câu môi. Chấp khởi nàng một con phấn nộn nộn tay nhỏ, đặt ở bên môi thiển mổ một chút, trời tối rồi. Ngươi nên tắm rửa ngủ, hào. Lan Đoá Đoá ngoan ngoãn gật đầu, Quân Việt đứng dậy. Đem Lan Đoá Đoá một phen bế lên, đưa đến phòng tắm, bỏ vào bồn tắm, cởi nàng quần áo. Thiếu nữ thanh thuần trung lộ ra kiều mị thân thể, xích quả quả bại lộ ở hắn đáy mắt, tuy không phải lần đầu tiên thấy. Nhưng khối này thân mình mang cho hắn chấn động, lại là chỉ tăng không giảm. Cố tình nào đó trần như nhộng tiểu nữ hoa. Một chút cảm giác đều không có, chỉ là tò mò đánh giá trong phòng tắm phương tiện, cái này làm cho Quân Việt cảm thấy bất đắc dĩ. Chung lại có chút buồn cười, mở ra vòi nước, ấm áp thủy từ vòi hoa sen chảy ra, Lan Đoá Đoá nằm ở bồn tắm, xanh biển đôi mắt, mới lạ nhìn sẽ tự động chảy ra thủy tới vòi hoa sen. Sau đó ấm áp thủy bao bọc lấy nàng toàn thân. Nàng vốn là đối thủy có đặc biệt tình cảm, hiện tại ngâm mình ở trong nước, cả người đều hưng phấn đến không được. Quân Việt xem nàng chơi đến cao hứng, cho nàng giới thiệu một lần tắm rửa đồ dùng, sau đó liền đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên giao đãi nàng, đừng tẩy đến lâu lắm, dễ dàng cảm mạo. Lan Đoá Đoá cả người đều ngâm mình ở bồn tắm, chỉ để lại một cái lông xù xù đầu nhỏ ở bên ngoài. Trường cập mông A bộ kim sắc hơi cuốn tóc dài phập phềnh ở trên mặt nước, quấn quanh thân thể của nàng, nhìn nhắm chặt môn. Lan Đoá Đoá rũ mắt nghĩ nghĩ, như là cuối cùng hạ quyết tâm giống nhau, chỉ thấy nàng nhắm mắt lại. Tâm niệm vừa động, lại lần nữa mở to mắt khi cặp kia thon dài mảnh khảnh hai chân không thấy xuất hiện ở bồn tắm, là một cái xanh biển đuôi cá. Lan Đoá Đoá nhảy nhót đong đưa khởi chính mình màu lam đuôi cá, lần này biến hóa không có trước vài lần như vậy đâu, quả nhiên giống nàng tưởng như vậy. Hiện tại nàng có thể theo chính mình tâm niệm tùy ý biến hóa đuôi cá, theo lý mà nói nàng uống lên cấm dược, hẳn là rốt cuộc biến không trở lại mới đúng. Chính là vì cái gì nàng ngược lại có được có thể tùy ý biến hóa năng lực đâu? Rốt cuộc cái gì nguyên nhân? Lan Đoá Đoá cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Dù sao còn có thể biến trở về tới, đó chính là thu hoạch ngoài ý muốn kinh hỉ. Lan Đoá Đoá ôm chính mình đuôi cá ở bồn tắm chơi một hồi lâu, lo lắng sẽ bị phát hiện, cuối cùng lại đem đuôi cá cấp biến trở về chân, nhìn trên giá bầy chai lọ vại bình. Vươn tay tới, cầm một lọ ở trong tay quan sát hảo một trận, lại dùng cái mũi ngửi ngửi, do dự trong chốc lát. Lúc này mới dựa theo Quân Việt phía trước đã dạy phương pháp, từ bên trong bài trừ tới một ít nãi màu trắng sền sệt chất lỏng, mang theo nhàn nhạt hoa hồng hương. Lan Đoá Đoá đem trong tay sữa tắm bôi trên cánh tay thượng, hoạt hoạt, hương hương, xúc cảm cực hảo, bởi vì đây là bọt biển hình, cho nên vừa tiếp xúc với thủy, liền ở bồn tắm hiện lên một tảng lớn bọt biển. Lan Đoá Đoá lập tức liền chơi thượng nghiện, không ngừng từ cái chai tễ sữa tắm ra tới, một lần, hai lần, ba lần, n thứ sau. Một không cẩn thận, một chỉnh bình sữa tắm đều bị nàng cấp tễ hết, nhưng mà chính đắm chìm ở phao phao tắm nào đó tiểu nha đầu hoàn toàn không chú ý tới một cái khác vấn đề. Quân Việt ngồi ở phòng trên sofa, trong tay cầm một quyển sách xem, cũng không biết trải qua bao lâu. Quân Việt nhìn nhìn di động, mày rậm hơi nhíu, tiểu nữ oa cái này tắm tẩy đến tựa hồ có điểm lâu a. Bỗng nhiên hắn cảm giác dưới chân tựa hồ có điểm ướt rầm rề, rũ mát, toàn bộ phòng trên sàn nhà đã có nhợt nhạt thủy than. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.